nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, hiếu kỳ hữu nghị hảo cảm. Minamoto Shimoto che lấy bên bụng, làm bộ rất đau, hít vào khí, nói: Đến phiên ai tắm rồi? Không có làm bẩn a? Shirako một bên đứng dậy, một bên ghét bỏ hỏi. Minamoto Shimoto không biết nên không nên trở về đáp, đang do dự, Shirako bất mãn hừ hừ cái mũi, tựa hồ coi như bẩn cũng chỉ có thể nhận. Tiểu Hồ Điệp, chúng ta đi tắm. Úc, Tiểu Hồ Điệp ngồi trên đồng cỏ, ngồi tại đỉnh đầu nàng, tay trái vuốt ve tròn trịa bụng, tay phải giơ cao reo hò. Ngay tại khoảng thời gian này, Ayako đưa lỗ tai, nói khẽ với nằm ở trên vai của nàng Himemiya Izayoi. Nói cái gì? Himemiya Izayoi đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó xấu hổ quay đầu nhào vào trong ngực của Minamoto Shimoto, còn vặn lấy eo của hắn, thấp giọng nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Uống vào trà nóng Kanbayashi Miko, nhìn thấy Minamoto Shimoto, nói cái gì rồi? Không biết, ngươi muốn giấu giếm ta? Chậm rãi nhấp một cái trà. Minamoto Shimoto xác thực nghe được. Người tu hành không sử dụng thần lực, trừ thân thể tính bền dẻo tốt một chút, có thể làm ra rất nhiều độ khó cao hoạt động, cùng thường nhân không có căn bản tính khác nhau. Sở trường thể chú cũng giống như thế. Chỉ có hắn là ngoại lệ. Hakon hỏa long, màu đỏ vàng rồng, chỉ là thời gian ngắn cùng hài cốt dung hợp, cường độ thân thể còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong người tu hành phạm vi. Hiện tại, hoàn toàn thể Koromoe cùng hắn hợp hai làm một. Minamoto Shimoto mỗi ngày đều đang hoài nghi mình còn tính hay không nhân loại. Lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, không gì làm không được cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Minamoto Shimoto càng ngày càng rõ ràng ý thức được, đây có lẽ là yêu thân chú, một loại khác nguy hiểm. Vạn hạnh chính là, dung hợp không chỉ có Koromoe, còn có Tamaki thần vu chú, thời khắc viện trợ hắn duy trì thanh tỉnh. Dạng này Minamoto Shimoto, nghe rõ ngoài một thước nói khẽ, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tay hắn vuốt trong ngực Himemiya Izayoi mảnh vai, bên trên bản thân khẽ nghiêng, Kanbayashi Miko nửa người trên, cũng đi theo vô ý thức dựa đi tới một chút. Mẹ ta nói, làm bên trong rồi. Izayoi gật đầu, mẹ ta còn nói, có rồi hay không? Izayoi lắc đầu, mẹ ta cuối cùng nói, lúc nào kết hôn? Chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko lăng ở nơi đó, có lẽ là không biết nói cái gì cho phải. Ayako cùng Himemiya Izayoi nói những này là quan tâm, nhưng nàng cùng Minamoto Shimoto tầm đó, thành giữa nam nữ hạ lưu lời nói. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng mảnh ngay thẳng tích cái cổ, cố ý vừa nói chuyện, một bên hơi thở, là chính ngươi muốn nghe. Khi ấm áp hơi thở, tâm tượng là bị nắm chắc thiết chặt. Kanbayashi Miko trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi thẳng thân thể. Minamoto Shimoto cho là nàng nghe sẽ tức giận, nhưng vượt quá dự liệu của hắn. Kanbayashi Miko trừ ngay từ đầu sống bàn tay, không có cái khác ngại biểu hiện, là bởi vì từ nhỏ một mình sinh hoạt, đối với phương diện này thiếu khuyết vốn có thường thức, nhưng coi như không có tiếp nhận thế tục quan niệm, lòng ham chiếm hữu là nhân loại bẩm sinh bản tính mới đúng. Vậy tại sao không ngần ngại chứ? Chỉ có ba loại người biết không ngại. Một là triệt để không quan tâm. Hai là quen thuộc. Ba, giống Ayako dạng này. Đối với Minamoto Shimoto sinh hoạt chỉ để ý có vui vẻ hay không? Hạnh phúc không hạnh phúc. Miko là quen thuộc. Vẫn là đem hắn xem như hài tử. Thật đối với hắn có mang viễn siêu mẫu tính rồi. Minamoto Shimoto nhịn không được suy đoán. Ánh mắt còn liếc nàng, ý đồ nhìn ra gì đó. Shimoto, ta cũng muốn kết hôn. Roku Dibana đột nhiên xuất hiện một câu. Minamoto Shimoto đều quên. Hokkaido vu nữ cũng rất khác biệt. Sinh ra ở bên trong đất tuyết, không tu hành liền có thể trông thấy thức thần. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngữ khí thản nhiên thành khẩn hỏi. Roku Dibana, ngươi thích ta sao? Ưa thích là gì đó? Roku Dibana hỏi, lập tức lại bổ sung. Ta biết ưa thích là gì đó. Ta muốn hỏi chính là, làm sao mới xem như ưa thích? Kanbayashi Miko đặt chén trà xuống, nhìn xem Hokkaido vu nữ. Himemiya Izayoi nằm tại trong ngực của Minamoto Shimoto, cũng cảm thấy chơi vui dò xét nàng. Ưa thích nha, rất đơn giản, muốn cùng đối phương cùng một chỗ, nghĩ đụng vào đối phương, cho dù là đơn giản đi đường, chỉ cần cùng đối phương cùng một chỗ, cũng biết cảm thấy vui vẻ. Minamoto Shimoto nói, Roku Dibana trầm ngâm. Himemiya Izayoi nhớ tới Minamoto Shimoto lần thứ nhất lấy chính mình tóc tại đầu ngón tay vòng quanh lúc, trong lòng mình ngượng ngùng cùng ấm áp. Mà Kanbayashi Miko nhớ tới Minamoto Shimoto câu kia, nhưng ta sờ một chút chân của ngươi, khóe miệng đang muốn mỉm cười, dư quang thoáng nhìn ỉ lại trong ngực hắn Himemiya Izayoi, dáng tươi cười lại biến mất, lạnh nhạt nói, ưa thích không phải là nghĩ đụng vào đối phương. Cái kia lại là cái gì? Minamoto Shimoto tò mò xoay qua mặt đến, nhìn chăm chú tấm kia nhất ưa thích mặt, là chỉ nghĩ đụng vào đối phương. Kanbayashi Miko nhìn xem ánh mắt của hắn nói, khục, thật xin lỗi, không có gì. Kanbayashi Miko thu tầm mắt lại, coi như ngươi muốn đụng vào không ngừng ta một người, ta vẫn là chỉ nghĩ đụng vào ngươi. Nàng thật giống có chút xấu hổ, giải thích lại thêm một câu, đây cũng là ưa thích. Himemiya Izayoi đáng yêu lại bất mãn nhăn lại cái mũi, bởi vì Minamoto Shimoto lặng lẽ dắt tay của Kanbayashi Miko, đây cũng là ưa thích. Ayako cười híp mắt nhìn trước mắt ba người, tâm tình quá tốt đến mức quên vừa quét răng, kìm lòng không được cầm lấy một cái quýt chờ lột ra mới nhớ tới, nói. Nàng giả vờ như hảo tâm thay tóc vàng công chúa lột. Tóc vàng công chúa mặt xoay đi qua, kiều diễm miệng há mở, ánh mắt vẫn như cũ không rời trò chơi. Ngay tại Ayako bất động thanh sắc xử lý quýt lúc, Roku Dibana từ trầm ngâm bên trong lấy lại tinh thần. Ta cần phải thích ngươi, nàng nói với Minamoto Shimoto. Lý do đâu? Kanbayashi, Himemiya, ta muốn thử xem các nàng một hồi vui vẻ, một hồi sinh khí tâm tình. Hokkaido vu nữ nói, đây là hiếu kỳ. Himemiya Izayoi nói, ở trên biển, Minamoto Shimoto muốn bị chết cóng. Ta hối hận, cảm thấy cần phải kiên trì. Sengen vu nữ còn nói, đây là hữu nghị. Kanbayashi Miko cho ra kết luận, ngay tại vừa rồi, quét dọn vệ sinh phía trước, Roku Dibana trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Minamoto Shimoto nói xong, mẹ, Roku Dibana nói ngươi đáng sợ. Trong lòng ta dâng lên một cỗ đặc thù cảm xúc, muốn đánh hắn, nhưng lại không nỡ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Himemiya Izayoi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Minamoto Shimoto, đến phiên ngươi, gì đó đến phiên ta. Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi lại, ta, Miko, phía dưới không phải liền là ngươi. Nàng là chỉ trả lời Roku Dibana vấn đề trình tự. Nhưng cuối cùng này một vấn đề, lại làm như thế nào trả lời? Ayako cảm thấy 10 phần thú vị. Vô ý thức lại lột một cái quýt, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm quýt nhìn 2 giây. Tiểu Y, noi mắt nhìn ba vị đối chọi gay gắt vu nữ. Hai mẹ con hai biểu hiện rất hài lòng. Lúc này mới công chúa đãi ngộ người khác lấy lòng Ayako, mà Ayako lấy lòng nàng. Hảo cảm, Minamoto Shimoto nghĩ đến cái này từ, chỉ là hảo cảm, hảo cảm. Roku Dibana hai con ngươi nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy ngươi không tệ, Roku Dibana lập tức nói, đây chính là hảo cảm, nhưng không phải là ưa thích. Vẻn vẹn bởi vì hảo cảm, liền muốn kết hôn, đây tuyệt đối không được, nhất định muốn ưa thích mới có thể kết hôn. Thế giới rất tàn khốc, cũng rất bất đắc dĩ, ưa thích không nhất định kết hôn cũng không nhất định ưa thích. Bất quá với ta mà nói, nhất định muốn ưa thích mới có thể kết hôn. Minamoto Shimoto nói, chỉ cần là ưa thích, đều muốn kết hôn. Kanbayashi Miko 10 phần chi kỷ, thay hắn bổ sung nói rõ. Khục, liền hai người các ngươi. Liền hai người các ngươi. Himemiya Izayoi hẳn là rất ưa thích Minamoto Shimoto, cho nên mới sẽ lặp lại lời hắn nói. Chỉ là ngữ khí học được hoàn toàn không giống. Minamoto Shimoto làm bộ không nghe thấy, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cho nên ta hy vọng Roku Dibana ngươi cũng có thể bởi vì ưa thích mà kết hôn. Đương nhiên không kết hôn cũng không có việc gì. Vậy làm sao mới có thể từ hảo cảm biến thành ưa thích đâu? Hokkaido vu nữ quả thực thành gì đó cũng đều không hiểu. Gì đó đều muốn hỏi bảo bảo. Không có làm như thế tất yếu. Minamoto Shimoto kiên quyết nói. Không làm ưa thích mà ưa thích. Không làm kết hôn mà kết hôn. Ngươi nên làm là thuận theo tự nhiên. Xuất phát từ nội tâm thích một người. Hắn là tại cự tuyệt nàng. Thế nhưng là ta nghĩ thích ngươi. Dừng một chút. Roku Dibana còn nói. Đây không tính là thuận theo tự nhiên. Xuất phát từ nội tâm sao? Minamoto Shimoto nói không ra lời. Roku Dibana quay đầu đi xem Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi mặt chôn ở trong ngực của Minamoto Shimoto. Nàng lại đi xem Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko uống trà. Cuối cùng, Roku Dibana nhìn về phía Ayako. Mụ mụ, đây không tính là thuận theo tự nhiên. Xuất phát từ nội tâm sao? Ayako nhìn xem nàng, nói, ta nghe Izayoi-chan nói ngươi sự tình. Hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Nếu như Shimoto không có cùng Izayoi-chan, Miko cùng một chỗ, không phải là người tu hành, chỉ là một tên bình thường học sinh. Ngươi còn nghĩ ưa thích hắn sao? Mụ mụ, thế giới này không có nếu như. Ta biết, Ayako nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cái này nếu như phi thường có ý nghĩa, nói cho ta được không? Roku Dibana lần nữa trầm ngâm. Cuối cùng, chậm rãi, như là đang chọn tuyển từ ngữ trả lời Ayako. Ta cũng không rõ ràng. Cảm thấy có thể biết, có thể sẽ không. Mặc kệ Shimoto có thể hay không trở thành người tu hành, ta đều biết thích hắn. Mới vừa rồi còn đem mặt chôn xuống Himemiya Izayoi. Lúc này kiêu ngạo mà nói. Khẳng định như vậy. Ayako cười nói. Đương nhiên rồi. Himemiya Izayoi 10 phần tự tin. Bởi vì nàng đối với Minamoto Shimoto có một loại cảm giác đặc biệt. Chỉ cần trông thấy, liền sẽ không phóng qua hắn. Lúc này, Kyoto Noriyosu là không nhớ nổi vừa thấy đã yêu lần này từ. Himemiya Izayoi lại tại trong ngực của Minamoto Shimoto nhìn xem Kanbayashi Miko. Nhìn như hiếu kỳ, kỳ thực khiêu khích nói. Nếu như Minamoto Shimoto không phải là người tu hành, thần vu đại nhân cần phải sẽ không thích lên hắn a. Kanbayashi Miko không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía Minamoto Shimoto. Nếu như ngươi là người bình thường, ngươi sẽ thích ta sao? Ánh mắt của nàng truyền đến dạng này ý tứ. Nguy cơ thoáng cái đi vào Minamoto Shimoto bên này. Nhân sinh bên trong là không có cái gì nếu như. Minamoto Shimoto hiện học hiện thực hành. Ngữ khí càng thêm khẳng định. Nhưng cái này nếu như rất có ý nghĩa. Trả lời ta được không? Kanbayashi Miko liền dáng tươi cười đều rất giống Ayako. Minamoto Shimoto chưa từng cảm thấy mình mẫu thân biểu lộ đáng sợ như thế qua. Biết, đương nhiên sẽ, hắn còn có thể nói cái gì? Ta rửa sạch, mặc áo tắm Shirako cùng tiểu hồ điệp. Đỏ mặt đi tới, nói, đến ngươi, được, nói một bên chơi đùa, một bên đứng người lên. Minamoto Shimoto nắm lấy cơ hội, kết thúc cái đề tài này đối với Sengen vu nữ nói. Tóm lại ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi làm hết thảy, có phải hay không hoàn toàn xuất phát từ chính ngươi ý chí? Mà không phải nhìn người khác như thế nào, liền theo như thế nào. Thế giới này, chỉ có người bình thường mới có thể bảo sao hay vậy. Thiên tài cũng bay lên thoải mái. Mà ngươi không hề nghi ngờ là thiên tài. Roku Dibana rõ ràng gì đó gật đầu. Minamoto Shimoto hy vọng nàng thật rõ ràng chính mình ý tứ. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đối với hắn tỏ thái độ rất hài lòng. Himemiya Izayoi thậm chí chủ động cho Minamoto Shimoto lột một cái quýt. Há mồm, nàng còn muốn cho hắn ăn ăn. Shimoto, ta quần áo quên, lấy tới cho ta. Phòng tắm phương hướng, truyền đến noi thanh âm. Bản thân cầm, Minamoto Shimoto cao giọng trả lời. Sau đó, tất cả mọi người trông thấy trần chuồng noi. Một bên cuộn lại nàng đầu kia hoa lệ tóc vàng. Một bên nện bước nàng thon dài vân nhuận hai chân. Từ phòng tắm đi tới. Đi qua phòng khách, đi về phòng ngủ đi. Sau đó lại từ phòng ngủ, đi qua phòng khách, trở lại phòng tắm. Himemiya Izayoi mỉm cười thu tay lại. Bản thân đem quýt ăn. Về đến nhà ngày thứ hai. Không có việc gì Minamoto Shimoto. Mang theo những khách nhân ở trên đảo tản bộ. Vào đông trời trong xanh thẳm. Không có một chút gió. Mặt trời 10 phần ấm áp. Đê chắn sóng một bên nước biển thanh tịnh thấy đáy. Đã đến ô liu vịnh biển. Một mực kéo dài vào trong biển trên bến tàu. Có hai nhóm đảo dân đang câu cá. Các lão đầu trang bị đầy đủ. Những đứa trẻ tùy tiện mang cây cột. Ngồi xổm ở những người này bên người. Không phân rõ đến cùng là ai nhà chó Shiba. Quay đầu nhìn về phía đi tại bờ biển Minamoto Shimoto bọn người. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tiểu hồ điệp. Ta đi xem một cái. Đi ngang qua lúc, Minamoto Shimoto vứt xuống câu nói này. Chạy lên bến tàu. Nam nhân cự tuyệt không được câu cá. Hokkaido vu nữ nói. Ngươi còn biết cái này. Himemiya Izayoi tò mò hỏi nàng. Mặc kệ là mùa hè, còn là kết băng mùa đông. Taiko một mực tại câu cá. Hokkaido vu nữ bình tĩnh trả lời. Cung tiểu hài đồng dạng. Shirako khinh thường ngữ khí. Không biết là đối với Taiko. Còn Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko nhìn xem trên bến tàu Minamoto Shimoto. Hắn chính nhìn thấy người khác thùng nước. 7-8 giây về sau. Hắn trở về. Như thế lớn chút cá nóc. Đoán chừng còn không có mồi câu đáng tiền. Minamoto Shimoto ngón trỏ tay phải cùng ngón cái khoa. Tay ra 5-6cm chiều dài. Người ưa thích câu cá. Himemiya Izayoi hỏi hắn. Vẫn được. So với câu cá. Ta càng thích câu cá thời điểm. Khung một cái hỏa lô. Đem câu đi lên cá lập tức nướng đến ăn. Đúng. Mùa hè chúng ta đi sông Tama cắm trại thế nào? Một bên câu cá. Một bên nướng cá. Vừa rồi Roku Dibana nói. Taiko cũng ưa thích câu cá. Taiko là người tốt. Minamoto Shimoto 10 phần khẳng định. Câu cá không có người xấu. Chờ hắn một kiếm bổ ngươi. Ngươi liền biết hắn có phải hay không người tốt. Himemiya Izayoi buồn cười nói. Minamoto Shimoto cũng cười lên. Mấy người tiếp tục dọc theo bờ biển tản bộ. Bước chân rất chậm. Nếu có một con chó. Đại khái biết thỉnh thoảng dừng lại. Thúc giục bọn hắn quay đầu chờ bọn hắn. Mặc kệ nam nữ. Vô luận nghề nghiệp gì. Đều có tốt xấu. Cho dù là giáo sư. Cảnh sát cũng không ngoại lệ. Kanbayashi Miko thanh âm giống vào đông trong suốt trong vắt. Được rồi. Himemiya Izayoi bất đắc dĩ lại ghét bỏ. Ngươi thật đúng là coi hắn là tiểu hài giáo dục. Ayako mụ mụ đều không có ngươi dài dòng như vậy. Mẹ ta rông dài thời điểm cũng rất rông dài. Nói xong, Minamoto Shimoto cười lên. Nhưng mặc kệ là mẹ ta, còn là Kanbayashi tiểu thư. Dài dòng nữa ta cũng nguyện ý nghe. Vậy ta đâu? Himemiya Izayoi hỏi hắn. Ngươi, không đợi ta chê ngươi rông dài. Chính ngươi liền ngại bản thân rông dài. Himemiya Izayoi dùng cây quạt gõ hắn một cái. Nở nụ cười. Đây cũng là ưa thích. Ta muốn hay không cũng rông dài. Hokkaido vu nữ 10 phần nghiêm túc hỏi Minamoto Shimoto. Không cần. Minamoto Shimoto không cần suy nghĩ nói. Thanh âm còn khống chế không chỗ ở thoáng phóng đại một chút. Cái kia tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài cự tuyệt cùng sợ hãi. Liền Shirako cũng nhịn không được. Khóe miệng giơ lên dáng tươi cười. Roku Dibana. Vì đề phòng vạn nhất, Minamoto Shimoto tiến một bước giải thích. Mỗi người có mỗi người ưu điểm cùng khuyết điểm. Ngươi không cần bắt chước bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ta trừ xinh đẹp, không có ưu điểm. Nàng rất chân thành, thật cho là mình trừ xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói là khiêm tốn, còn là kiêu ngạo. Người cũng không phải nhất định phải có ưu điểm. Không thiện lương chính là người xấu. Sợ chết chính là đồ hèn nhát. Người chỉ cần Minamoto Shimoto còn không có dỗ dành xong. Roku Dibana nhớ tới gì đó đánh gãy hắn. Nói, ta không sợ chết. Ngươi nhìn, chúng ta nơi này liền ngươi không sợ chết. Đủ. Minamoto Shimoto dùng nắp hòm kết luận. Đề tài này đến đây chấm dứt ngữ khí. Hung hăng nói. Himemiya Izayoi các nàng cười tâu tét khanh khách cười ra tiếng. Cả hòn đảo nhỏ đều tỏa sáng sinh khí. Gió nhẹ thổi qua cây ô liu. Giống mùa xuân ôn nhu. Tiếng cười cùng tiếng sóng biển bên trong. Roku Dibana nhìn xem Minamoto Shimoto. Không biết sao. Lần thứ nhất cảm thấy mình bị trêu đùa. Nàng do dự có phải hay không muốn đánh hắn một cái. Đương nhiên. Khí lực sẽ rất nhẹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.